Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2026 bình thường trạng thái, bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị tử linh màn trời hấp thu, không cách nào lan truyền đến tử linh bên trong thế giới. Bất quá giờ khắc này, Sở Hành Vân cùng thiên đạo dung hợp, này tử linh màn trời cũng thành một phần của thân thể hắn. Bởi vậy, Sở Hành Vân trước tiên liền nghe được âm thanh kia, giao ra vạn cổ độc úng, bằng không, chết. Vạn cổ độc úng. Nghe được đối phương gọi hàng, Sở Hành Vân trước tiên hướng Phỉ Liêm Đế Tôn trong áo nhìn sang. Cùng lúc đó, thông qua chiến hạm tiếp thu trang bị, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng nghe được đối phương gọi hàng. Cười khổ một tiếng, Phỉ Liêm Đế Tôn ôm chặt lấy vạn cổ độc úng, vô cùng đáng thương nói, đại vương, này vạn cổ độc úng không thể giao cho hắn a. Thở dài, Sở Hành Vân nói, giờ cho tới bây giờ, coi như đêm này vạn cổ độc úng giao cho đối phương, cũng rất khó dễ dàng. Không sai. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, vội vã chạy tới Tham Lang Đế Tôn liền tiếp lời nói, coi như giao ra vạn cổ độc úng, vì để tránh cho tin tức để lộ, đối phương cũng nhất định sẽ triệt để đem chúng ta hủy diệt. Nhìn thấy Tham Lang Đế Tôn đến, Sở Hành Vân vội vàng nói, đúng rồi, người kiến thức rộng rãi, giúp chúng ta nhìn một chút, đây là vật gì? Là bò sát loại tinh thú sao? Nhìn một chút này to lớn độc long, Tham Lang Đế Tôn sắc trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Này không phải tinh thú, thế nhưng là không kém chút nào cùng tinh thú. Tham Lang Đế Tôn nói. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn nhìn một chút Sở Hành Vân nói, mặt khác, điều này cũng không phải bò sát, đây là nắm giữ tổ long huyết thống độc long. Độc long? Đó là cái gì long? Sở Hành Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nhíu nhíu mày, Tham Lang Đế Tôn nói, độc long đến tột cùng, hiện tại đã không ai biết rồi, dù sao. Đây là thái cổ thời đại mạnh mẽ chủng tộc, liên quan với độc long tất cả tin tức, đã sớm dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Ngươi chỉ cần biết, này độc long là đủ để cùng đế bảng cao thủ chống lại nhân vật mạnh mẽ, như vậy đủ rồi. Tham Lang Đế Tôn tiếp tục nói. Đế bảng cao thủ sao? Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Phải biết, đế bảng cao thủ tổng cộng chỉ có 3.000 tên mà thôi, tùy ý chọn ra tới một người, này đều là ngang dọc một phương tinh hải vô địch bá chủ. Mà này độc long, dĩ nhiên có thể cùng đế bảng cao thủ đối kháng chính diện, này cùng chính diện đối đầu đế bảng cao thủ, có cái gì khác biệt đâu. Đế Thiên Dịch, Huyền Minh Thượng Đế, Bạch Hổ Thượng Đế, đều là đế bảng cao thủ, nhân vật như vậy, đều là ngang dọc tinh hải, không ai địch nổi nhân vật. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đối với Phỉ Liêm Đế Tôn nói, được rồi, cầm vạn cổ độc úng cho ta. Tuy rằng trong nội tâm cực kỳ không muốn, thế nhưng nếu đại vương hạ lệnh, dù tiếc đến đâu, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Tội nghiệp méo miệng, Phỉ Liêm Đế Tôn vạn phần không muốn, đem này vạn cổ độc úng giao cho Sở Hành Vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yên tâm đi, ta sẽ không đem này vạn cổ độc úng cho hắn, cho nên ta muốn này vạn cổ độc úng, mục đích chỉ là vì cầm tên kia dẫn ra. Sở Hành Vân đối với Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi quay đầu, hướng độc long đầu rồng, này ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên liệt phách nhìn sang. Nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn, lại nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, một hồi ta sẽ dẫn vạn cổ độc úng, cầm tên kia dẫn ra, ta đi rồi. Các ngươi tiếp tục chạy tới thái cổ chiến trường, chúng ta ở nơi đó chạm mặt. Gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, đại vương, nếu như thật sự quá nguy hiểm, cầm vạn cổ độc úng cho hắn cũng được, nhiều nhất. Chờ chúng ta sau đó mạnh mẽ, lại đi đoạt lại. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, con người của ta, tuy rằng không cái gì tính khí, thế nhưng từ trước đến giờ là thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lạnh lẽo nhìn này liệt phách, Sở Hành Vân nói, như không phải vì bảo vệ U Linh trên chiến hạm, này 3.000 vạn ma linh bộ tộc sinh mệnh, ta thậm chí đều không có chạy trốn, mà là chính diện nghênh đón. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn há miệng, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng khoát tay áo một cái. Quả quyết nói, ngươi không cần lại nói, ta muốn một lòng muốn chạy, có thể đuổi theo người của ta, cũng không nhiều. Nói xong, Sở Hành Vân quay về Tham Lang Đế Tôn gật gật đầu, đang định động thủ thời điểm, nhưng bỗng nhiên bị Tham Lang Đế Tôn kéo. Nghi hoặc hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Tham Lang Đế Tôn hai mắt hết sạch lóng lánh. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, nếu, ngươi liền chết còn không sợ, vậy ngươi cũng không cần trực tiếp chạy trốn, chúng ta hoàn toàn có thể chơi cái lớn. Chơi cái lớn. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân trong nháy mắt sáng lên con mắt, hiếu kỳ nói, chơi lớn. Ngươi nói một chút coi. Làm sao làm? cười lạnh, Tham Lang Đế Tôn thấp giọng nói, một hồi, ngươi trực tiếp nhảy ra ngoài, dùng tinh hạch phong ấn này độc long, sau đó ngay ở trước mặt liệt phách trước mặt, kháng vạn cổ độc úng liền chạy. Hả? Nghi hoặc xem Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, dùng tinh hạch phong ấn độc long, có thể phong ấn lại sao? Ngươi không phải nói, này độc long đủ để cùng đế bảng cao thủ chống lại sao? Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, trong thời gian ngắn, khẳng định là phong ấn không được, bất quá nếu như thời gian đủ dài, dựa vào một phương thế giới chi lực, chậm rãi đi làm hao mòn, nhưng một ngày nào đó có thể triệt để phong ấn. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái này ngược lại cũng đúng, dù sao, thế giới chi lực bắt nguồn từ đại đạo, là vô cùng vô tận, mà này độc long một khi bị phong ấn, liền mất đi sức mạnh khởi nguồn, nhưng là, trần chờ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân lo lắng nói, này dù sao cũng là có thể cùng đế bảng cao thủ chống lại độc long, tử linh thế giới tuy rằng cũng coi như là một thế giới, thế nhưng thế giới chi lực, chung quy quá mức bạc nhược, e sợ phong ấn không được. Hít vào một hơi thật dài, Tham Lang Đế Tôn hai mắt tỏa ánh sáng nói, chỉ dựa vào tử linh thế giới chi lực, đương nhiên là phong ấn không được, bất quá. Không còn có ta sao? Ngươi, ngạc nhiên nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân kinh ngạc nói, thực lực của ngươi, không phải đã rơi xuống quân bảng sao? Gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, không sai. Bởi vì bị thương, thực lực của ta xác thực giảm mạnh, nhưng là cảnh giới của ta, ta nội tình, nhưng vẫn như cũ là đế bảng cao thủ. Trần chờ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn nói, đừng nói cho ta, ngươi một điểm đánh đổi đều không cần trả giá. Đánh đổi mà. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, muốn nói không có bất kỳ đánh đổi, quỷ đều sẽ không tin, bất quá. Cùng trả giá cao so với, thu hoạch nhưng lớn đến khủng bố à. Ta muốn trả giá cao, chính là cảnh giới mãi mãi rơi xuống, từ đế bảng rơi xuống đến quân bảng. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn hưng phấn sáng lên hai mắt, khà khà cười nói, tuy rằng đánh đổi xác thực không nhỏ, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, chúng ta có thể thu được cái kia độc long làm tinh thú à. Độc long tinh thú. Nhìn một chút này bá đạo cực kỳ, dương nanh múa vuốt cuồng bạo độc long, Sở Hành Vân trần trở nói, làm sao? Này thái cổ độc long, rất cường đại sao? Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, chuyện này làm sao có thể gọi rất cường đại? Đó là bề ngoài con. Mạnh mẽ. Cười hì hì, Tham Lang Đế Tôn nói, ta trước không phải đã nói, tinh thú không thể ánh sáng tuyển thực lực mạnh, trọng yếu nhất là muốn tuyển chọn chủng tộc hung hăng, hơn nữa tiềm lực muốn cao, thiên phú thân thiết. Tốt nhất là có đặc thù huyết thống cùng thể chất. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, lời này ngươi là đã nói, làm sao? Lẽ nào ngươi là nói? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hưng phấn lượng mắt, Tham Lang Đế Tôn duỗi ra một ngón tay nói, này độc long thực lực không cần nói rồi đi, đây chỉ là thành niên thể, liền có thể cùng đế bảng cao thủ đối kháng. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, độc long thực lực liền không cần nhiều lời, đã vượt xa khỏi ta chờ mong. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn duỗi ra ngón tay thứ hai nói, cho tới thái cổ long tộc hung hăng, cái này cũng không cần nhiều lời chứ. Phải biết, thái cổ long tộc có từng trải qua là vạn tộc chí tôn. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nói điểm này ta cũng biết, thái cổ long tộc sở dĩ tuyệt diệt, không phải là bởi vì bọn họ quá nhỏ yếu, vừa vặn ngược lại, là bởi vì thái cổ long tộc quá mạnh mẽ rồi. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Phỉ Liêm Đế Tôn liền ở một bên tiếp lời nói, đúng đúng đúng. Bởi vì thái cổ long tộc quá mạnh, vì lẽ đó bị thái cổ vạn tộc liên hợp cắn giết, cho nên mới diệt tộc. Thỏa mãn gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn duỗi ra đệ bà ngón tay nói, thái cổ long tộc tiềm lực cùng thiên phú, không cần nhiều lời chứ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, cái này cũng không cần nghi vấn, tứ phương thiên tôn bên trong, tất có một phương bảo tọa, là do thái cổ long tộc hậu duệ đi ngồi. Nhún nhún vai, Tham Lang Đế Tôn nói, vậy còn có cái gì tốt nói đây? Độc long nắm giữ thái cổ long tộc huyết mạch, cùng với thái cổ thân rồng, này đều là tối cao cấp nhất huyết mạch cùng thể chất. Nghe Tham Lang Đế Tôn từng cái giải thích, Sở Hành Vân cũng dần dần hưng phấn lên. Chính như Tham Lang Đế Tôn nói như vậy, này độc long quả thực là thích hợp nhất ngưng tụ tinh thú hung thú. Thực lực mạnh mẽ, chủng tộc mạnh mẽ, thiên phú cùng tiềm lực khủng bố cực kỳ, càng nắm giữ thái cổ long huyết cùng thái cổ thân rồng. Chỉ có điều, trần trờ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, tuy rằng này độc long xác thực phi thường thích hợp, nhưng là, ta vẫn cảm thấy, ngươi trả giá cao quá lớn. Khoát tay áo một cái, Tham Lang Đế Tôn hào hiệp nói, không đáng kể, dùng ngươi lại nói, không nỡ hài tử, bộ không được sói, muốn có đoạt được, liền tất nhiên có thất. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hơn nữa, này tinh thú lực lượng, ở trong thân thể ta bừa bãi tàn phá, căn bản là không có cách loại trừ.

đã không còn là 10 tuổi hài tử, mà là cùng Sở Hành Vân bản tôn gần như, xem ra khoảng chừng có 17-18 tuổi. Hư không pháp thân loại thứ hai hình thái, là phệ linh mãng hình thái. Chỉ riêng ngoại hình trên xem, hình thái thứ hai chính là một con đại mãng xà, cùng không gian năng lượng, là nhất hòa hợp. Mắt xem rơi vào hỗn loạn trạng thái độc long, lại nhìn một chút ngậm vạn cổ độc úng, cấp tốc hướng xa xa chạy trốn lớn mãng xà, liệt phách nhất thời rơi vào trong hai cái khó này. Muốn lưu lại cứu độc long, này Sở Hành Vân sẽ mang theo vạn cổ độc úng chạy trốn, một khi thoát ly liệt phách lần theo, Sở Hành Vân liền có thể đem vạn cổ độc úng thu vào trong không gian thứ nguyên. Một khi như vậy, liệt phách lại nghĩ tìm tới này vạn cổ độc úng, liền hầu như là không thể. Liệt phách rất rõ ràng, một khi bỏ mặc Sở Hành Vân thoát đi, như vậy đời này của hắn, cũng đừng nghĩ được này vạn cổ độc úng. Nhưng là, nếu như hắn lên đường đuổi theo Sở Hành Vân, này độc long sẽ rơi vào nguy hiểm ở trong, một cái không được, sẽ bị phong ấn, thậm chí là bị giết chết. Thế gian vạn vật, không có một loại nào là hoàn mỹ, độc long cũng không ngoại lệ. Cực thấp, cùng phổ thông súc vật không có khác biệt quá lớn trí tuệ, chính là độc long to lớn nhất ngắn bản. Nếu như có liệt phách điều động, như vậy mặc dù là đối đầu đế bảng cao thủ, độc long cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi. Nhưng là một khi không có ai điều động, độc long cực thấp trí tuệ, liền trở thành to lớn nhất ngắn bản. Một cái không được, liền dễ dàng bị người thiết kế, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không được triển khai. Làm sao bây giờ? Là muốn vạn cổ độc úng, hay là muốn bảo đảm độc long? Chỉ hơi hơi trầm ngâm trong lúc đó, liệt phách liền làm ra quyết định. Đầu tiên, độc long mạnh hơn, vậy cũng là ngoại vật, nếu như thực lực bản thân tăng lên không đứng lên, sớm muộn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Độc long dù có mạnh mẽ đến đâu, lại cùng hắn hà quan. Thứ yếu, độc long dù sao cũng là có thể cùng đế bảng cao thủ chống lại thái cổ độc long, muốn phong ấn nó, không phải không thể, thế nhưng là thật quá khó khăn. Xác định nói, không có đế bảng cao thủ ra tay, độc long là không thể bị phong ấn, càng không thể bị giết chết. Bởi vậy, mặc dù liệt phách rời đi, độc long cũng chưa chắc sẽ có việc. Cuối cùng, này vạn cổ độc úng, là độc hệ võ giả chứng đạo chi bảo. Chỉ muốn chiếm được vạn cổ độc úng, mặc dù mất đi độc long thì lại làm sao? Chỉ cần thực lực bản thân rất mạnh mẽ, như vậy mặc dù ngày hôm nay mất đi, ngày mai cũng có thể đoạt lại. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, liệt phách liền kiên quyết làm ra quyết định. Đạp chân xuống trong lúc đó, liệt phách thân hình, trong nháy mắt từ độc long đầu rồng trên bắn ra mà ra, hóa là một đạo màu xanh sẫm quang ảnh, gào thét hướng Sở Hành Vân đuổi tới. Liệt phách bên này mới vừa rời đi, một bên khác, một đạo mờ mịt bóng người tựa như ảo mộng xuất hiện ở độc long đầu rồng bên trên. Nhìn kỹ lại, này mờ mịt bóng người không phải người khác, chính là Tham Lang Đế Tôn. Thật dài hít một hơi, Tham Lang Đế Tôn móc ra một thanh lạnh lẽo âm trầm chủy thủ, cắt ra chỗ cổ tay ra thịt. Nhất thời, đỏ bừng, pha tạp vào nhỏ toái băng trà máu tươi, theo Tham Lang Đế Tôn chỗ cổ tay vết thương, ồ ồ chảy ra. Yêu tộc, xưa nay đều là dựa vào huyết thống, tiến hành truyền thừa, Tham Lang Đế Tôn cũng không ngoại lệ. Lần trước, cùng Thất Tinh Tinh Thú một trận chiến sau khi, tuy rằng chỉ bị trà sát cái một bên, thế nhưng Tham Lang Đế Tôn huyết mạch bên trong, nhưng dồi dào tinh thú năng lượng, dù như thế nào cũng không cách nào loại trừ. Hiện tại, Tham Lang Đế Tôn rốt cục tráng sĩ chặt tay, bỏ qua quanh thân tinh huyết, bỏ qua đế bảng cao thủ nội tình, mạnh mẽ muốn phong ấn này thái cổ độc long. Theo máu tươi không ngừng nhỏ xuống, Tham Lang Đế Tôn giá ngự dưới, này pha tạp vào băng trà máu tươi. Ở độc long đầu rồng bên trên, hội chế thành một đạo huyền ảo hoa văn, Thiên Lang Chiến. Nguyên bản, chỉ cần là dựa vào tự thân huyết mạch, là rất khó phong ấn lại thái cổ độc long. Nhưng là Tham Lang Đế Tôn máu tươi bên trong, pha tạp vào những kia băng trà, nhưng là ẩn chứa thất tinh cấp tinh thú năng lượng. Nếu như này độc long tiến vào tráng niên, có thể còn có thể đối kháng này thất tinh cấp tinh thú năng lượng, thế nhưng này độc long hiển nhiên chỉ là vừa vặn thành niên mà thôi, làm sao có thể đối kháng này thất tinh cấp tinh thú. Phóng tầm mắt nhìn lại, lớn vô cùng độc long, từ đầu rồng bắt đầu, cấp tốc bị màu băng lam huyền băng che đậy, chỉ mấy chục lần hô hấp thời gian, này to lớn, dài đến hơn 3.000 mét độc long, liền bị lạnh lẽo hàn băng bao vây. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Từng tầng hàn băng, không ngừng nghỉ bao trùm bên dưới, sau ba canh giờ, lấy độc long làm trung tâm, một cái đường kính hơn vạn mét to lớn băng cầu, xuất hiện ở trong hư không. Ầm ầm ầm. Rốt cục. Một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ, đường kính vạn mét to lớn băng cầu, rơi vào U Linh chiến hạm bong tàu bên trên. Cùng lúc đó, 3.000 đạo pháp tắc xiềng xích, tự này trong hư không qua lại mà đến, nhằng nhì khắp nơi xen vào hàn băng bên trong, thẳng tắp đâm vào độc long đầu rồng bên trong. Màu xám quang ảnh lóe lên trong lúc đó, Tham Lang Đế Tôn suy yếu xuất hiện ở U Linh chiến hạm trong buồng lái. Cứ việc thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng Tham Lang Đế Tôn tinh thần, nhưng cực kỳ hưng phấn. Này to lớn băng cầu, là thất tinh cấp tinh thú năng lượng ngưng tụ mà thành, dựa vào độc long thực lực bây giờ, là tuyệt đối chống đỡ không phá. Bất quá. Dù vậy, muốn dùng thiên đạo pháp tắc, triệt để luyện hóa, đồng thời đem phong ấn vì là tinh thú, cũng hầu như là không cách nào hoàn thành. Thay đổi là những thế giới khác, nhiều nhất chỉ có thể đem này độc long phong ấn một quãng thời gian mà thôi, thời gian vừa đến, độc long vẫn là sẽ tránh thoát tất cả ràng buộc, mạnh mẽ chạy trốn. Nhưng là tử linh thế giới không giống, tử linh thế giới tử khí, sẽ nuốt chửng tất cả năng lượng, mặc dù là độc long năng lượng, cũng như thế là chiếu thôn không lầm. Năng lượng không chiếm được bổ sung không nói, tự thân năng lượng còn bị không ngừng nuốt chửng. Này liền vì là độc long luyện hóa cùng phong ấn, cung cấp tối vững chắc cơ sở. Bởi vậy, chỉ cần thời gian sung túc, như vậy rất sớm muộn muộn, này đầu độc long là tất nhiên bị luyện hóa, bị phong ấn thành tử linh thế giới thủ hộ tinh thú. Một chiếc nắm giữ độc long tinh thú U Linh chiến hạm, chỉ là suy nghĩ một chút, Tham Lang Đế Tôn liền kích động trực nổi da gà. Tuy rằng, U Linh chiến hạm hiện tại còn rất gầy yếu, bên trong thế giới pháp tắc càng là đơn sơ cực kỳ. Nhưng là U Linh chiến hạm tiềm lực thực sự quá to lớn. Lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Độc long tinh thú, ngân long xạ thủ, như vậy tổ hợp, sao một cái cường chữ tuyệt vời. Hít vào một hơi thật dài, Tham Lang Đế Tôn run rẩy nói, con rán, mở ra ẩn nấp trận pháp, mở ra tử linh màn trời, chúng ta rời đi nơi này. Mục tiêu, thái cổ chiến trường. Được rồi. Hài lòng một nhe răng, Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân một trận bận rộn trong lúc đó, mở ra ẩn nấp trận pháp, mở ra tử linh màn trời. Đồng thời một lần nữa đem đi, hướng thái cổ chiến trường phương hướng. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng Liệt Phách trong lúc đó một chạy một đuổi, chính tiến hành khí thế hừng hực. Nguyên bản, Sở Hành Vân là có thể trực tiếp chui vào trong hư không, trong nháy mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là trên thực tế, hắn nhưng cũng không dám làm như thế. Một khi Liệt Phách phát hiện không đuổi kịp hắn, quay đầu trở lại, vậy coi như gây go. U Linh chiến hạm nhưng là Sở Hành Vân xào huyệt. Nơi đó sinh sống 5.000 vạn ma linh con dân, dù như thế nào, mặc dù hy sinh tính mạng không muốn, Sở Hành Vân cũng phải bảo vệ bọn họ. Bởi vậy, rõ ràng có thể trong nháy mắt chui vào hư không, chạy mất dép. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn cứ không dám làm như thế. Một đường chạy như bay trong lúc đó, Sở Hành Vân chỉ dám dùng cự ly ngắn thứ nguyên qua lại, nhưng cũng không dám trực tiếp chui vào trong hư không, cứ thế biến mất không thấy hình bóng. Chạy đi đâu? Mắt thấy Sở Hành Vân nhanh chóng chạy trốn, Liệt Phách chợt quát một tiếng. Tay phải dương lên trong lúc đó, màu xanh sẫm ngũ độc châu, gào thét mà ra, điện bình thường hướng Sở Hành Vân bắn tới. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân mãnh cắn răng một cái, trong nháy mắt mở ra huyền sắc cổ trung kim trung lồng ánh sáng. Cong! Tiếng chuông du dương vang lên, trong chớp mắt, phạm vi vạn mét bên trong thời gian cùng không gian, triệt để ngưng kết lại. Huyền hoàng sắc sóng gợn quét ngang mà ra, hướng về này Liệt Phách lan tràn mà đi. Cheng! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Gấp 10 lần lực phản chấn dưới, Liệt Phách quanh thân hồng quang hành động lớn, nhưng cũng vẫn cứ tiếp tục chống đỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân con mắt trừng lớn đến cực hạn. Này ngũ độc châu lực phá hoại, là hết sức khủng bố. Nhưng là, mặc dù là khủng bố như vậy lực phá hoại, ở kim trung lồng ánh sáng gấp 10 lần phản chấn tình huống dưới, dĩ nhiên vẫn không thể nào phá tan Liệt Phách phòng ngự, này quá khoách đại đi. Chính kinh hãi trong lúc đó, này Liệt Phách nhưng cười lạnh, tay phải vẫy một cái trong lúc đó. Này bay ngược mà đi ngũ độc châu, quỷ dị một cái quay về, lần thứ hai hướng Sở Hành Vân bắn lại đây. Không tốt. Đối mặt gào thét mà đến ngũ độc châu, Sở Hành Vân sắc mặt đại biến. Kim trung lồng ánh sáng, mỗi lần mở ra có thể kéo dài một tức, sử dụng tới một lần sau, ba tức bên trong, không cách nào lần thứ hai mở ra. Nhưng là hiện tại, thời gian mới quá khứ một tức mà thôi, nhưng là Liệt Phách ngũ độc châu, nhưng lại lần nữa bắn như điện mà tới. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân đột nhiên mở ra mãng xà chi miệng. Lạnh lẽo âm trầm thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt nhảy đi ra, hướng về này ngũ độc châu, chém bay đi. Leng keng. Kịch liệt trong tiếng nổ, Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, tầng tầng chém ở này màu xanh sẫm ngũ độc châu trên. Kịch liệt va chạm dưới, thất tinh cổ kiếm phát sinh một tiếng gào thét, thân kiếm rung động không thôi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, này thất tinh cổ kiếm xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong, trở lại Sở Hành Vân bên người. Nhìn kỹ lại, vừa nãy va chạm bên dưới. Thất tinh cổ kiếm đã hơi hơi có một ít vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi ngơ ngác biến sắc, này màu xanh sẫm viên châu, rốt cuộc là thứ gì, uy lực dĩ nhiên to lớn như thế. Và chạm trong lúc đó, liền tầng tầng xoay tổn thương thất tinh cổ kiếm. Phải biết, cùng phổ thông đế binh đối kháng thời điểm, thất tinh cổ kiếm cơ bản là như bẻ cành khô, gặp binh đoạn binh, gặp giáp phá giáp, mà bản thân nhưng sẽ không có chút tổn thương. Nhưng là này màu xanh sẫm viên châu. nhưng trong nháy mắt đem thất tinh cổ kiếm va thay đổi hình, bởi vậy có thể thấy được cái đó uy lực to lớn. Từ khi rời đi càn khôn thế giới, từ khi tiến vào tinh hải thế giới sau khi Sở Hành Vân nhận thức, liền đã đang bị lật đổ. Nguyên bản bị nhận định là chân lý rất nhiều tri thức, hiện tại nhưng lần nữa bị chứng minh là sai lầm. Chính trầm ngâm trong lúc đó, này liệt phách lần thứ hai một vẫy tay một cái, ngũ độc châu lần thứ hai gào thét mà tới. Bất quá, chỉ như thế một chỉ hoãn, hai tức thời gian đã qua. Cười lạnh, Sở Hành Vân ở ngũ độc châu đập trúng thân thể trước, trong nháy mắt mở ra kim trung lồng ánh sáng. Cong! Tiếng chuông du dương lần thứ hai tiếng vang lên, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, phạm vi vạn mét thời gian cùng không gian, lần thứ hai bị ổn định. Huyền hoàng sắc gợn sóng, gào thét cuồng quét mà ra, như bẻ cành khô giống như, lần thứ hai bỏ qua liệt phách thân thể. Hự! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, liệt phách quanh thân, lần thứ hai lóng lánh nổi lên tinh hào quang màu đỏ, như kỳ tích, lần thứ hai đem gấp 10 lần phản chấn lực phá hoại, cho hoàn toàn kháng ở. Nhìn liệt phách xung quanh cơ thể bộ kia tỏa ra hồng mang chiến giáp, Sở Hành Vân không khỏi một mặt ngơ ngác. Chiến giáp này là chuyện gì xảy ra, tại sao sức phòng ngự sẽ như vậy cao, mặc dù là gấp 10 lần lực phản chấn, dĩ nhiên cũng là như nạo ngứa. Chính suy tư trong lúc đó, liệt phách điều động dưới, này ngũ độc châu lần thứ hai gào thét đánh tới. Đối mặt ở đây, cứ việc Sở Hành Vân không muốn lại sử dụng thất tinh cổ kiếm, nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn khác. Cheng cong! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, ngũ độc châu lần thứ hai cùng thất tinh cổ kiếm đối diện mặt va, kịch liệt oanh kích dưới, thất tinh cổ kiếm thân kiếm lại bị ngũ độc châu đánh đến triệt để uốn lượn lên. Ở ngũ độc châu va chạm dưới, thất tinh cổ kiếm thân kiếm nghiêng hướng về một bên, uốn lượn 90 độ, hơn nữa thân kiếm hoàn toàn vặn vẹo, trên thân kiếm càng là che kín lít nha lít nhít vết rạn nứt. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân biết, này thất tinh cổ kiếm đã không cách nào lại dùng. Lại không nói, giờ cho tới bây giờ, thất tinh cổ kiếm đã hoàn toàn không có cách nào điều động, mặc dù còn có thể điều động, cũng tuyệt đối không ngăn được lần sau va chạm. Nếu như Sở Hành Vân, lần thứ hai dùng thất tinh cổ kiếm đi chống đối này ngũ độc châu, thất tinh cổ kiếm đem trong nháy mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn. Mà này ngũ độc châu va nát thất tinh cổ kiếm sau, vẫn như cũ sẽ trọng thương, thậm chí là tại chỗ đem Sở Hành Vân thuấn sát. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là mở ra một lần cuối cùng kim trung lồng ánh sáng. Kim trung lồng ánh sáng chính là Sở Hành Vân đầu óc bên trong, này màu xám cổ trung mang vào năng lực, mỗi lần mở ra có thể duy trì một tức thời gian. Nếu như ở này một tức thời điểm, kim trung lồng ánh sáng gặp phải công kích thì sẽ ổn định thời gian cùng không gian, cũng cấp cho đối phương gấp 10 lần phản chấn phá hoại. Bất quá, này kim trung lồng ánh sáng cũng không phải vô hạn mở ra. Mỗi lần mở ra cần khoảng cách 3 tức thời gian, hơn nữa trong thời gian ngắn bên trong, nhiều nhất có thể liên tục mở ra 3 lần. Kim trung lồng ánh sáng chỉ còn dư lại một cái cơ hội cuối cùng, cơ hội lần này một khi dùng qua, như vậy trong thời gian ngắn, Sở Hành Vân liền mất đi phòng hộ thủ đoạn. Cong! Rốt cục, tiếng chuông du dương, lần thứ 3 tiếng vang lên. Bừa bãi tàn phá huyền hoàng sóng gợn, lần thứ 2 quét ngang mà ra. Nhưng là kết quả, nhưng vẫn không có bất kỳ thay đổi. Huyền hoàng sắc sóng gợn lướt qua, liệt phách quanh thân chiến giáp, bùng nổ ra rừng rực hồng quang, hoàn mỹ chống được gấp 10 lần lực phản chấn, chỉ hơi dừng lại một chút, này liệt phách liền lần thứ hai hết tốc lực đuổi lại đây. Sở Hành Vân mãnh cắn răng một cái, trong nháy mắt mở ra một đạo cự ly ngắn thứ nguyên qua lại, thêm không gian trồng chất. Hổn hển, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân mãng xà thân thể, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở phương xa, vạn dặm chỉ riêu một cái tinh cầu bên trên. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân còn nắm giữ một đòn tối hậu cơ hội, như vẫn không thể giết chết liệt phách, này Sở Hành Vân cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn rồi. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, một cái tráng kiện cực kỳ, dài đến 100 mét to lớn hình trụ, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Không sai, cây này tráng kiện, dài đến 100 mét hình trụ, chính là Sở Hành Vân tự lôi thần học viện trong bảo khố, được cái này hành tinh cấp, lôi thần mặc giáp pháo. Điều chỉnh một thoáng mặc giáp chạy vị trí cùng hướng. Sau một khắc, Sở Hành Vân lấy ra trong thứ nguyên không gian hậu bị tinh đồ, cẩn thận đối chiếu lên. Xác định mình vị trí hiện tại, thái cổ chiến trường vị trí, cùng với liệt phách vị trí sau, Sở Hành Vân đem lôi thần mặc giáp pháo tiến hành rồi cuối cùng điều chỉnh. Nòng pháo chỉ về liệt phách phương hướng, pháo vĩ thì lại nhắm ngay thái cổ chiến trường vị trí. Sau đó, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, ngồi vào hành tinh cấp, lôi thần mặc giáp pháo pháo thất bên trong. Nguyên bản mặc giáp pháo là không có pháo thất cái này kết cấu, này cái gọi là pháo thất, là Sở Hành Vân mình mở đi ra. Ở Sở Hành Vân ý tưởng bên trong, nếu nghề này tinh cấp lôi thần mặc giáp pháo lực đàn hồi khổng lồ như thế, này hoàn toàn có thể mang này lôi thần mặc giáp chạy lửa đạn, xem là động lực đến thúc đẩy mặc giáp pháo cao tốc phi hành. Đã như thế, này lôi thần mặc giáp pháo liền có thể lấy oanh kích kẻ địch, lại có thể trong nháy mắt mà chạy. Đánh liên tục mang chạy, công kích đồng thời chạy trốn đồng thời công kích, quả thực quá hoàn mỹ. Chỉ có điều, cái này thiết tưởng mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi, pháo thất vừa vặn đào móc ra, vẫn không có tiến hành bất kỳ tương tự bước đệm, khống chế, điều chỉnh phương hướng chờ công năng tăng thêm. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện thử nghiệm, nhưng là bây giờ, Sở Hành Vân lại không lựa chọn. Sở Hành Vân không ngừng hiệu chỉnh lôi thần mặc giáp pháo hướng, đồng thời yên lặng chờ đợi liệt phách tiến vào lôi thần mặc giáp pháo xạ tuyến phạm vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, hết tốc lực phi hành liệt phách, chậm rãi tiến vào lôi thần mặc giáp pháo xạ tuyến bên trong. Nã pháo. Ngay khi liệt phách tiến vào lôi thần mặc giáp pháo xạ tuyến trong nháy mắt, Sở Hành Vân không chút do dự kích phát rồi lôi thần mặc giáp pháo. Hổn hển, kịch liệt trong tiếng thét gào, một đạo màu sắc sặc sỡ, bí mật mang theo ánh chớp trùm sáng, trong nháy mắt từ lôi thần mặc giáp pháo nòng pháo xì ra. Ngay khi lôi thần mặc giáp pháo nổ súng trong nháy mắt, xa xôi tinh không bên trên, liệt phách chỉ cảm thấy cả người tóc gáy, đến bắt đầu dựng ngược lên, một luồng cực kỳ nguy hiểm trực giác, từ đáy lòng bay lên. Có thể ở tinh thần chi hải bên trong sinh tồn hơn 3 vạn năm, không có một người là đơn giản, tương tự trực giác, không nói người người đều có, nhưng chỉ cần là ba bảng cao thủ, liền nhất định sẽ có. Liệt phách thân là hoàng bảng cao thủ, tuy rằng khoảng cách đế bảng còn có chút xa, thế nhưng cái đó thực lực của tự thân, cũng là không thể khinh thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới vừa cảm thụ đến nguy hiểm, liệt phách tay phải đột nhiên tìm tòi trong lúc đó, cái viên này cổ điển ngũ độc lệnh, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, này màu xanh sẫm ngũ độc lệnh mới vừa xuất hiện, thấy gió liền trướng, chỉ trong nháy mắt, liền hóa là một đạo cao 3 thước, rộng 1 mét, tạo hình tao nhã tấm khiên, đem liệt phách vững vàng che ở mặt sau. Hổn hển. Cong. Ngay khi ngũ độc lệnh xuất hiện trong nháy mắt, một đạo màu sắc sặc sỡ, lóng lánh ánh chớp trùm sáng, trong nháy mắt đánh tới, tầng tầng va chạm ở cái viên này ngũ độc cổ thuẫn bên trên. Cảm thụ này trùm sáng 5 màu tính chất hủy diệt uy lực, liệt phách không khỏi mồ hôi đầm đìa. Này trùm ánh sáng, uy lực là ở quá lớn. Nhất làm cho liệt phách cảm thấy sợ hãi chính là, này trùm sáng bên trong, ẩn chứa một loại kỳ lạ, nắm giữ siêu cường lực xuyên thấu pháp tắc. Liệt phách không nghi ngờ chút nào này trùm ánh sáng uy lực, tuyệt đối có thể dễ dàng bắn thủng một cái tinh cầu. Nếu như không phải có ngũ độc lệnh ở, như vậy vào giờ phút này, mặc dù trên người mặc hồng mang chiến giáp, hắn cũng đã bị một pháo đánh giết, hóa làm vũ trụ bụi trần. Bất quá, thế giới này là tàn khốc, giả thiết vĩnh viễn chỉ là giả thiết, sự thực là, liệt phách nắm giữ ngũ độc lệnh, bởi vậy nếu là uy lực mạnh mẽ như vậy một pháo bên dưới, hắn cũng vẫn như cũ là không bị thương chút nào. Tay phải vừa thu lại trong lúc đó, này màu xanh sẫm cổ điển tấm khiên cấp tốc nhỏ đi, không tiến vào liệt phách tay phải trong lòng bàn tay. Phóng tầm mắt hướng xa xa nhìn thấy, một đạo sao băng giống như điểm sáng, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất không thấy hình bóng. Liệt phách biết, tia sáng kia điểm không phải những khác, chính là này Sở Hành Vân. Cùng với vị này uy lực to lớn đại bác. Oán hận cắn răng, ở liệt phách xem ra, này vạn cổ độc úng, hắn là nhất định phải mất đi. Một khi Sở Hành Vân rời đi tầm mắt của hắn, liền có thể đem này vạn cổ độc úng thu vào trong không gian thứ nguyên, đã như thế, ngũ độc châu liền không cảm ứng được. Chính phẫn hận trong lúc đó, liệt phách nhưng bỗng nhiên phát hiện, trôi nổi ở bên người ngũ độc châu trên, vẫn như cũ lượn lờ tỏa ra màu xanh sẫm độc diễm. Độc diễm không gió mà bay, ngọn lửa vẫn như cũ nhắm thẳng vào Sở Hành Vân biến mất phương hướng. Không đúng vậy. Chẳng lẽ nói, nhìn thấy tình cảnh này, liệt phách nhất thời sáng lên con mắt, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Này đại bác lực đàn hồi, là ở quá khủng bố, căn bản không có bất kỳ chiến hạm, có thể gánh chịu nổi. Hiện tại, này Sở Hành Vân tuy rằng mượn lực đàn hồi, hết tốc lực chạy trốn, nhưng là, này trong chớp mắt, từ cực tĩnh hóa thành cực động mạnh mẽ lực đẩy, há lại là tốt như vậy kháng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hiện tại đã ở này cỗ cuồng bạo lực đẩy dưới, bị thương nặng, thậm chí liền như vậy đi đời nhà ma cũng không nhất định. Đã như thế, chỉ cần trước tiên đuổi theo, liền có thể dễ dàng được hắn muốn tất cả. Không dám thất lễ, liệt phách trước tiên thêm lên tốc độ, dựa vào ngũ độc châu cảm ứng, hết tốc lực hướng Sở Hành Vân biến mất phương hướng đuổi tới. Một bên khác, lôi thần mặc giáp pháo trên tình huống, cùng liệt phách suy đoán hầu như hoàn toàn tương tự. Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân còn chưa chết, thế nhưng quanh thân xương cốt nhưng hết mức đứt từng khúc, sụi lơ ở pháo thất bên trong, liền ngón tay út đều không động đậy. Bởi lực bộc phát quá mạnh, cái gọi là lực đẩy cùng lực va đập, kỳ thực đã không có quá to lớn khác nhau. To lớn lực đẩy dưới, ở pháo tiếng vang trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền trong nháy mắt mất đi ý thức. Hắc ám trong bầu trời đêm, hình trụ hình lôi thần mặc giáp pháo, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, ở tinh hải bên trong hết tốc độ tiến về phía trước, mỗi một cái nháy mắt đều sẽ xẹt qua vô số viên ngôi sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết quá bao lâu, rốt cục Sở Hành Vân mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, mờ mịt hướng chu vi nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, đâu đâu cũng có đêm đen nhánh không, bầu trời đêm bên trên, sao lốm đốm đầy trời, tất cả tức cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ. Ngước nhìn Mạn Thiên tinh thần, trong khoảng thời gian ngắn, một loại bất lực cảm giác cô độc, không khỏi dâng lên trong lòng. Ở này mênh mông, xa lạ trong vũ trụ, hắn bất quá là tối bé nhỏ không đáng kể một viên cho bụi mà thôi, vào giờ phút này, có thể có người đang lo lắng hắn. Có thể có người ở tưởng niệm hắn. Nhớ tới xa cuối chân trời Thủy Lưu Hương, nàng có biết hắn có bao nhiêu nhớ nàng. Tự ai trong lúc đó, cũng không biết quá bao lâu, Sở Hành Vân phát hiện, thương thế của chính mình dĩ nhiên đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Nguyên bản đứt từng khúc xương cốt, một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, tuy rằng vết rạn nứt vẫn còn đang, nhưng cũng đã ngưng tụ thành một thể thống nhất. Cùng lúc đó, thân thể trên tổn thương cũng đang nhanh chóng khôi phục, giờ đến thời khắc này, tuy rằng vẫn chưa thể làm động tác lớn, nhưng cũng không phải liền động ngón tay đều không làm được. Cẩn thận từng ly từng tí một nợ đứng dậy, ngẩng đầu lên, hướng phía trước tinh không nhìn lại, sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, vô tận trong hư không, đầy trời giữa các vì sao, một đạo quái dị cực kỳ mảnh vỡ, đột ngột nằm ở nơi nào. Tuy rằng bởi vì khoảng cách còn rất xa, còn nhìn không rõ ràng, thế nhưng đứng Sở Hành Vân góc độ nhìn lại, này quái dị mảnh vỡ, lại như là một khối nhỏ vỏ trứng gà mảnh vỡ, vắt ngang trong hư không. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân lấy ra tinh đồ, chỉ hơi hơi nhất định vị, Sở Hành Vân liền mừng rỡ xác thực định, khối này vỏ trứng gà mảnh vỡ giống như tồn tại, hẳn là chính là thái cổ chiến trường rồi. Nguyên vốn là muốn đến thái cổ chiến trường tăng cao thực lực, không từng muốn, một đường chạy trốn trong lúc đó, dĩ nhiên thật sự đến nơi này. Vui mừng trong lúc đó, Sở Hành Vân cho rằng, nhiều nhất lại có thêm 2-3 ngày, hẳn là có thể đến này thái cổ chiến trường. Nhưng là theo thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt, một cái chu thời gian trôi qua. Ngạc nhiên nhìn xa cuối chân trời, này vỏ trứng gà mảnh vỡ giống như thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân trực tiếp liền ngốc rơi mất. Đuổi một cái chu con đường, nhưng là này mảnh vỡ vẫn là mới nhìn dở cỡ như vậy, tức không có rút ngắn, cũng không có kéo xa. Chính mờ mịt trong lúc đó, một luồng không lấy ngôn trạng cảm giác nguy hiểm từ phía sau thăng lên. Ngơ ngác quay đầu nhìn lại, tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng Sở Hành Vân biết, này liệt phách khẳng định là đuổi tới. Nhưng là, để Sở Hành Vân nghi hoặc chính là, hắn đã đem vạn cổ độc úng thu hồi đến rồi, này liệt phách làm sao vẫn là đuổi tới cơ chứ? Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên cúi đầu, hướng trên người nhìn sang. Trước trong khi giao chiến, này ngũ độc châu độc khí, hoặc nhiều hoặc ít nhộm dần ở Sở Hành Vân trên người. Bởi vì có độc chi cổ bia tồn tại, vì lẽ đó này ngũ độc châu độc tính tuy liệt, nhưng cũng chút nào không làm gì được Sở Hành Vân. Nhưng là tuy rằng Sở Hành Vân không có bị độc chết, thế nhưng áo của hắn, thậm chí là da thịt cùng trên tóc cũng đã nhuộm dần độc tố, do đó bị ngũ độc châu phát hiện. Vạn đều sâu độc úng có thể thu hồi đến, quần áo cũng có thể cởi ra ném xuống, tóc cũng có thể quát ánh sáng vứt bỏ. Nhưng là này độc tố nhuộm dần ở da thịt bên trong, hòa vào ở trong máu, chẳng lẽ còn có thể cầm cả người cho ném xuống sao? Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân biết, tạm thời đến xem, hắn là không thể thoát khỏi liệt phách lần theo. Bất quá cũng may, phía trước chính là thái cổ chiến trường, liền Tham Lang Đế Tôn từng nói, thái cổ phía trên chiến trường, khắp nơi đều che kín sát khí. Này sát khí không chỉ có thể ăn mòn cơ thể sống, cũng có thể ngăn cách tất cả dò xét thủ đoạn, cách xa nhau 100 mét, cũng đã không có bất kỳ dò xét thủ đoạn, có thể phát hiện. Bất quá, hiện tại vấn đề là, Sở Hành Vân không biết vị trí hiện tại, khoảng cách thái cổ chiến trường có còn xa lắm không? Cũng không biết, này liệt phách vị trí hiện tại, khoảng cách vị trí của hắn có bao xa? Tuy rằng hết thảy đều không xác định, thế nhưng hết thảy đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Mãnh cắn răng một cái trong lúc đó, Sở Hành Vân nhanh chóng trở nên bận rộn. Tùy ý lôi thần mặc giáp chạy phi hành, pháo thất bên trong, Sở Hành Vân toàn lực gia công, vì là pháo thất làm tốt bước đệm công tác. Nếu như một hồi bị bức ép bên dưới, hay là muốn nã pháo, như vậy Sở Hành Vân hy vọng, chịu đến thương tổn có thể hạ thấp một ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Chính như Sở Hành Vân lo lắng như vậy. Thái cổ chiến trường còn chưa tới, nhưng là liệt phách nhưng trước một bước chạy tới. Rất xa, liệt phách lớn tiếng rít gào lên, tiểu tử. Giao ra vạn cổ độc úng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân liền nhắm vào điều miễn, điều chỉnh tốt hàng hướng về sau, trong nháy mắt một pháo nổ ra. Hổn hển. Lần này, lôi thần mặc giáp pháo cũng không có trong số mệnh liệt phách, mà là đánh về phía xa trong trời sao. Này một pháo, Sở Hành Vân duy nhất mục đích chính là gia tốc, cái khác tất cả, đều không đang suy nghĩ bên trong. Ngược lại có này ngũ độc lệnh ở, dù như thế nào, Sở Hành Vân cũng là giết không chết liệt phách. Đã như vậy, vậy còn không như nhanh lên một chút đến thái cổ chiến trường, triệt để bãi thác liệt phách dây dưa. Nhìn Sở Hành Vân cùng vị này lôi thần mặc giáp pháo trong nháy mắt hóa làm sao băng, biến mất ở mênh mông tinh hải trong lúc đó, liệt phách không khỏi nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có biện pháp nào. Liệt phách thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều, càng là có hai cái uy lực to lớn bên người pháp bảo. Nhưng là chỉ riêng tốc độ, chỉ riêng lần theo năng lực mà nói, hắn kỳ thực chỉ là bình thường. Bởi vậy, đối mặt Sở Hành Vân mà chạy, hắn một chút biện pháp đi không có. Bất quá cũng may, từ Sở Hành Vân biến mất phương hướng xem, hắn hẳn là muốn đi thái cổ chiến trường. Đã như thế, cũng chưa chắc là chuyện xấu, cũng có thể biến thành chuyện tốt. Thoáng qua trong lúc đó, lại là một cái chu thời gian trôi qua. Làm Sở Hành Vân tỉnh lại lần nữa thời điểm, hướng phía trước tinh không nhìn lại, này nguyên bản như khối vỏ trứng gà bình thường mảnh vỡ, hiện tại nhưng che kín bầu trời, đem toàn bộ tinh không cửa tiệm đến tràn đầy. Nói riêng về thể tích, mảnh vỡ này thể tích, mặc dù cùng long thủ tinh so ra, cũng phải lớn hơn 100 tỷ tỷ lần, vốn là vô bờ vô bến, lớn đến không một bên. Hổn hển, kịch liệt trong tiếng thét gào, to lớn lôi thần mặc giáp pháo, phá tan rồi thái cổ chiến trường tầng khí quyển, bắt đầu rồi rơi tự do. Kịch liệt trong tiếng thét gào, kịch liệt ma sát dưới, lôi thần chạy pháo quản rất nhanh liền một mảnh đỏ chót. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân vội vàng vung tay lên, đem lôi thần mặc giáp pháo thu vào trong không gian thứ nguyên. Nhưng là theo lôi thần mặc giáp pháo bị thu hồi, Sở Hành Vân liền lộ ra ngoài ở trong không khí. Kịch liệt trong tiếng thét gào, vật rơi tự do đã biến thành Sở Hành Vân. Cảm thụ thái cổ chiến trường này to lớn lực hút, Sở Hành Vân không khỏi một trận cười khổ. Nếu là tất cả mạnh khỏe, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể an toàn rơi xuống đất, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Nhưng là hiện tại, hắn vừa mới tỉnh lại, quanh thân xương cốt lần thứ hai dạn nứt ra, hành động dị thường khó khăn. Miễn cưỡng ngưng tụ thần hồn, Sở Hành Vân nỗ lực câu thông thái cổ chiến trường thiên đạo, nhưng là tất cả nỗ lực đều là phí công, này thái cổ chiến trường thiên đạo, căn bản là không có cách hòa vào. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là điều động không gian chi lực. Nhưng là này thái cổ phía trên chiến trường, không gian chi lực bị áp chế đến cực hạn. Tuy rằng vẫn như cũ có thể mượn một phần không gian chi lực, nhưng là cái đó hiệu quả thực sự là kém không thể kém. Rốt cục, bí mật mang theo trùng kích cực lớn lực, Sở Hành Vân thân thể tầng tầng nện ở trên mặt đất. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, to lớn lực va đập dưới, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi ý thức. Trong bóng tối, không biết quá bao lâu, một trận trời đất quay cuồng cảm giác bỗng nhiên kéo tới. Bóng tối vô tận bên trong, xuất hiện một điểm ánh sáng, lập tức chậm rãi biến lượng, rọi sáng Sở Hành Vân toàn bộ ý thức. Bừng sắp nổ tung đầu, Sở Hành Vân chậm rãi mở trầm trọng mí mắt. Ngươi tỉnh rồi. Một trận hoàng oanh giống như lanh lảnh thanh âm dễ nghe, ở Sở Hành Vân vang lên bên tai. Rất thanh âm xa lạ. Mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn tới, vào mắt chính là một cái dáng ngọc yêu kiều hai bát thiếu nữ. Trong tay bưng một bát tỏa ra u lam quang trạch chất lỏng, từng trận dâng trào linh hồn khí tức phả vào mặt. Trong lúc mơ hồ còn có hào quang màu trắng tỏa ra, đó là sinh mệnh sức mạnh. Chỉ là, chân chính hấp dẫn Sở Hành Vân cũng không phải là cái này, mà là tên thiếu nữ này trên người tản mát ra khí tức. Đây là đế tôn khí tức. Cái này xem ra người hiền lành, thậm chí có chút mảnh mai tiểu cô nương, trên người dĩ nhiên hiện lên thuộc về đế tôn khí tức. Sở Hành Vân trong nháy mắt cảnh giác lên, quanh thân phát lực, liền dự định từ trên giường ngồi dậy đến. Tê, thân thể vừa mới động, đau đớn kịch liệt nhất thời kéo tới. Trên người tàn tạ bắp thịt cùng xương cốt, dường như bị xé rách. Cô nương kia mỉm cười nở nụ cười, nhẹ nhàng tiến tới, đem Sở Hành Vân một cái đỡ lấy, xem ra thương tốt lắm rồi mà. Muốn rời giường. Đến, vội vàng đem chén canh này uống vào, thì có thể khỏi hẳn. Vừa nói, cô bé kia vừa cầm trong tay bát tiến đến Sở Hành Vân bên mép. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân còn nặng hơn thương chưa lành, thêm nữa chưa thích ứng không gian này lực lượng pháp tắc, hoàn toàn không có cách nào dãy dụa. Màu u lam canh dịch dường như ôn hòa cam tuyền, ồ ồ chảy vào yết hầu, ổ bụng bên trong nhất thời ấm áp. Rất hiển nhiên, chén canh này dược không chỉ có tư dưỡng linh hồn sức mạnh, đối với thương thế khôi phục cũng lập tức rõ ràng. Ngươi là ai? Ta tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Sở Hành Vân cau mày hỏi. Liếc mắt nhìn Sở Hành Vân, thiếu nữ mím mím đỏ bừng môi, đơn giản giới thiệu một chút tình huống của nơi này. Quả nhiên, chính như Sở Hành Vân suy đoán như vậy, nơi này chính là trong truyền thuyết thái cổ chiến trường. Giờ khắc này, Sở Hành Vân vị trí mạo hiểm nơi đóng quân, ở vào thái cổ chiến trường khu vực biên giới, Nam Hoang Bình Nguyên. Thái cổ chiến trường, ngang dọc 10 triệu dặm, mênh mông vô biên, không có ai biết nơi này đến cùng lớn bao nhiêu. Các loại cổ địa mật cảnh nhiều không kể xiết, đã bị thăm dò đi ra, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không ai có thể tra tìm toàn cảnh. Thiếu nữ tên là Đêm Lam, ra ngoài thám hiểm thời điểm, trùng hợp gặp phải bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh Sở Hành Vân. Nguyên bản, Đêm Lam đội bạn, không hy vọng nàng quản việc không đâu, cứu trợ một cái hào người không liên quan. Nhưng là Đêm Lam không để ý tất cả mọi người phản đối, mạnh mẽ đem hắn mang về nơi đóng quân. Biết là trước mắt tên thiếu nữ này cứu hắn, Sở Hành Vân trong lòng đề phòng diệt hết. Hơi mở rộng một thoáng tứ chi, Sở Hành Vân không khỏi một trận kinh dị. Vừa nãy này chén thuốc tuyệt không đơn giản. Chỉ như thế một lát, hắn bị hao tổn thân thể cùng linh hồn đã được rồi thất thất bát bát. Nhiều nhất lại có thêm 2-3 thiên, liền có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Không chỉ là thương thế khôi phục. Nhất làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, hắn có thể nhạy cảm nhận ra được, hắn sức mạnh cùng với thân thể rắn chắc trình độ đều tăng lên rất nhiều rồi. Kinh ngạc nhìn Đêm Lam một chút, Sở Hành Vân càng ngày càng hiếu kỳ lên. Nếu như ngay cả Đêm Lam như vậy đoàn đội, đều chỉ có thể phía bên ngoài thăm dò, như vậy sự thần bí khó lường này thái cổ chiến trường, lại cất giấu thế nào nguy hiểm cùng không biết đây. Sau đó 3 ngày bên trong, Sở Hành Vân đều đang tu dưỡng. Tu dưỡng trong lúc, Đêm Lam thường thường sẽ đánh thời gian cùng hắn đồng thời tán gẫu. Thông qua cùng Đêm Lam nói chuyện phiếm, Sở Hành Vân hiểu rõ rất nhiều thái cổ chiến trường cơ bản tin tức. Sau 3 ngày, Sở Hành Vân thương thế triệt để khôi phục, lúc này mới ở Đêm Lam làm bạn dưới, đi ra liều vải. Chỉ hoàn cảnh chung quanh, Đêm Lam ngọt cười nói, ây, đây chính là chúng ta Tật Phong tiểu đội trụ sở, thấy không, chu vi tầng kia tấm chắn, chính là ta nói quá, chống lại thái cổ chiến trường sát khí hỗn nguyên trận pháp. Nghe Đêm Lam giới thiệu, Sở Hành Vân phóng tầm mắt nhìn tới. Này cái gọi là kết giới cũng là thôi, nhưng là Đêm Lam 4 cái đội bạn, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Những này người dĩ nhiên tất cả đều nắm giữ đế tôn cảnh giới. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đế tôn cảnh giới, Sở Hành Vân còn không đến mức quá mức ngạc nhiên. Bên trong tinh thần chi hải, đế tôn cảnh giới chỉ là mới ra đời tay mơ mà thôi, không cái gì đáng kinh ngạc. Nhưng là, những này đế tôn trên thân hình, dĩ nhiên tỏa ra một loại thần bí, nhưng lại cực kỳ khủng bố uy thế. Nếu như chính diện đối chiến, mặc dù là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cũng tuyệt không là những này người đối thủ. Thậm chí khả năng bị tại chỗ thuấn sát. Tại sao, bọn họ thực lực sẽ mạnh mẽ như thế? Sở Hành Vân hơi kinh ngạc quay đầu, đối với Đêm Lam hỏi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đêm Lam cũng không có ẩn giấu. Giản lược nói rõ một thoáng thái cổ chiến trường tình huống. Nghe xong Đêm Lam giới thiệu, Sở Hành Vân mới chậm rãi rõ ràng, này thái cổ chiến trường tụ tập, đều là khắp nơi bên trong thế giới tối có tài hoa, lớn nhất thiên phú đế tôn. Có thể xuất hiện ở đây, đều là thiên tài trong thiên tài, đế tôn bên trong đế tôn. Cho tới mọi người trên người tỏa ra uy thế, nhưng là bắt nguồn từ thái cổ chiến trường. Chỉ có ở đây, đế tôn mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, cố gắng tiến lên một bước. 3 tháng trước, Đêm Lam chờ người mới vừa gia nhập thái cổ chiến trường giờ, bọn họ thực lực, kỳ thực cùng Sở Hành Vân không kém là bao nhiêu. Nhưng là sau 3 tháng ngày hôm nay, Đêm Lam vị trí 10 người tiểu đội, hiện tại nhưng chỉ còn dư lại 5 người, những người khác đều đã chết trận. Bất quá, cao nguy hiểm tất nhiên cùng với cao báo lại, giờ cho tới bây giờ, mọi người thực lực cũng tăng lên gấp 3 trở lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính nhiệt tán gẫu trong lúc đó, một đạo âm dương quái điều âm thanh, không đúng lúc tiếng vang lên. U, này không phải Lam Nhi nhặt được sao? Làm sao? Sống lại. Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân cùng Đêm Lam đồng thời nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn tới, cách đó không xa đứng một tên thân mang thanh y nam tử. Nam tử kia da thịt trắng nõn, có thể xưng tụng đẹp trai 2 chữ. Chỉ là mi một viên màu đen nốt ruồi thịt, phá hoại này phân đẹp trai, tăng thêm mấy phần hung ác cùng nham hiểm cảm giác. Đêm Lam liếc Sở Hành Vân một chút, lúng túng giải thích, vị này chính là ta đội bạn, Tật Phong tiểu đội Triệu Hiên. Hắn người này nói chuyện chính là như vậy, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Nhìn Triệu Hiên tràn ngập địch ý ánh mắt, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm cười gằn. Rất hiển nhiên, người này hẳn là Đêm Lam người ái mộ. Phỏng chừng từ vừa mới bắt đầu Đêm Lam cứu hắn trở về, cái tên này cũng đã đố kỵ lên. Hiện tại, lại gặp được Đêm Lam cùng hắn tán gẫu khí thế ngất trời, tự nhiên ghen ghét dữ dội, muốn đem lời chèn ép, thậm chí nhục nhã hắn. Đương nhiên, trong đó cũng có chút ít kích thích hắn, kích Sở Hành Vân động thủ ý tứ. Bởi vì, từ này Triệu Hiên trên người, Sở Hành Vân cảm nhận được một luồng sát cơ. Khẽ cười một tiếng, Sở Hành Vân nhàn nhạt nói ra, Đêm cô nương, vị này Triệu huynh hẳn là có lời muốn cùng ngươi nói, ta liền không quấy rầy các ngươi rồi. Sở Hành Vân không muốn cùng Triệu Hiên chấp nhặt, nhưng là đối phương nhưng hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Triệu Hiên cười lạnh một tiếng, không tha thứ châm chọc nói, muốn cút thì cút xa một chút, Tật Phong tiểu đội không để lại người vô dụng. Vừa nghe lời này, đang muốn xoay người rời đi, Sở Hành Vân sững người lại, hơi nheo cặp mắt lại, nhìn về phía cái này tên là Triệu Hiên nam tử. Bị Sở Hành Vân này lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt chừng, Triệu Hiên không khỏi sửng sốt một chút. Chợt, hắn liền phản ứng lại, cảm thấy chịu đến lớn lao sỉ nhục. Hắn lại bị một nhược giả ánh mắt làm kinh sợ. Là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn. Nổi giận trong lúc đó, Triệu Hiên lớn tiếng nói ra, làm sao? Không phục. Không phục cũng đến cho ta nhẫn nhịn. Thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, nắm đấm tức chân lý. Vừa nói chuyện, Triệu Hiên vừa tràn ngập khiêu khích vung vẩy nắm đấm. Sở Hành Vân rất rõ ràng, nếu như không mượn dùng thế giới chi lực, hắn xác thực không phải Triệu Hiên đối thủ. Tuy rằng Triệu Hiên chỉ là phổ thông đế tôn, liền một kiếp đều không có vượt qua. Nhưng là ở này thái cổ bên trong chiến trường, hắn đã tu luyện hơn 3 tháng, bên trong thân thể ẩn chứa một luồng kỳ lạ, Sở Hành Vân vẫn còn không hiểu sức mạnh. Loại sức mạnh này, Sở Hành Vân tự hỏi tạm thời còn không cách nào đối kháng. Tuy nói chỉ cần mở ra thế giới chi lực, Sở Hành Vân khẳng định có thể chiến thắng Triệu Hiên, nhưng hắn nhưng cũng không muốn làm như vậy. Hắn chỉ là cái qua đường, không đáng giá cùng Triệu Hiên kết oán. Hơn nữa, cầm Triệu Hiên thông đánh một trận, gọi Đêm Lam xử lý như thế nào. Đêm Lam cứu hắn, phần ân tình này đã không biết nên làm sao báo đáp, Sở Hành Vân thì lại làm sao có thể ân đền oán trả, lại cho nàng gây phiền toái. Sâu sắc nhìn Triệu Hiên một chút, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, xoay người đối với Đêm Lam liền ôm quyền. Đêm cô nương, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chăm sóc. Sau đó có cơ hội, Sở Hành Vân tất nhiên báo đáp. Ngươi phải đi. Nghe được Sở Hành Vân, Đêm Lam một mặt không muốn, nhưng lại không biết đến tột cùng nên làm gì giữ lại. Mỉm cười nhìn Đêm Lam, Sở Hành Vân ngữ khí bình tĩnh nói ra, thiên hạ hoàn toàn tán chi yến hội, Đêm cô nương ngươi giúp đỡ ta đã nhiều lắm rồi, không thể phiền toái nữa ngươi. Nói xong lời này, Sở Hành Vân lần thứ hai ôm quyền, cao giọng nói ra, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Sở Hành Vân cũng không dừng lại, xoay người nhanh chân hướng trụ sở cửa lớn đi đến. Xem, ta nói cái gì tới. Ta liền biết, tiểu tử này vốn là một phế vật, một chút quyết đoán cũng không có. Ta đã sớm nói, không cần thiết cứu phế vật này, ngươi còn không tin, hiện tại cuối cùng cũng coi như thấy rõ bộ mặt thật của hắn đi. Hừ, may là này quỷ nhát gan phải đi trước, bằng không tiểu đội chúng ta e sợ cũng phải bị kẻ này hại chết. Nghe được Triệu Hiên, Đêm Lam hơi nhíu mày, yên lặng nhìn Sở Hành Vân đi xa bóng lưng. Rời đi nơi đóng quân, Sở Hành Vân đứng sững ở rộng lớn Nam Hoang phía trên vùng Bình Nguyên, lập tức liền mất đi phương hướng cảm. Thái cổ chiến trường không biết lớn bao nhiêu, đưa mắt chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân không biết nên đi về nơi đâu. Hô! Cuồng phong gào thét mà qua, Sở Hành Vân có thể cảm giác được rõ rệt, tràn ngập với thái cổ phía trên chiến trường khí độc cùng sát khí, đang không ngừng hướng hắn kéo tới. Bất quá! Bởi vì bên trong đan điền, độc chi cổ bia tồn tại, những này khí độc cùng sát khí, nhưng căn bản gần không được Sở Hành Vân thân thể, bị bài xích ở thân thể ở ngoài. Khá là phiền toái chính là, những này khí độc cùng sát khí, mặc dù không cách nào gần người, nhưng lại có thể ngăn cách hắn thần thức bên ngoài, chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là che đậy thần thức tra xét còn không cái gì, càng bất đắc dĩ chính là, này sát khí còn dường như một tầng sương mù giống như vậy, bao phủ ở trong thiên địa, khiến người ta xem không thanh viễn nơi cảnh tượng. Sở Hành Vân nắm thật chặt bản đồ trong tay, đây là vừa nãy trước khi đi, Đêm Lam vội vã nhét vào trong tay hắn. Quay đầu lại nhìn phía bị kết giới bao phủ nơi đóng quân, Sở Hành Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quên đi, có nói là đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đối với Đêm Lam ân cứu mạng, Sở Hành Vân chỉ có thể ghi nhớ ở trong lòng, tương lai lại báo đáp. Mở ra Đêm Lam đưa cho hắn tấm bản đồ kia, Sở Hành Vân nhìn kỹ lên. Tấm bản đồ này mặt trên, ghi chép thái cổ chiến trường Nam Hoang khu vực, những kia đã bị tìm rõ khu vực. Trong đó mỗi một tin tức, thậm chí mỗi một mảnh bị đánh dấu thổ địa, đều là vô số người dùng máu tươi cùng sinh mệnh thăm dò đi ra. Dù vậy, tấm bản đồ này cũng chỉ là miêu tả toàn bộ Nam Hoang khu vực, 1/10 khoảng chừng khu vực. Tuyệt đại đa số khu vực, vẫn như cũ mông ở trong sương mù, chờ đi thăm dò. Sở Hành Vân rất rõ ràng bộ này địa đồ giá trị. Vì được tấm bản đồ này, Đêm Lam nói vậy tiêu tốn không ít tâm huyết cùng tinh lực, nhưng rộng lượng như vậy đưa cho hắn. Thực sự là không biết thế nào báo đáp Đêm Lam mới tốt. Bất quá lập tức, Sở Hành Vân liền tự giễu nở nụ cười. Hắn bây giờ nhưng là không còn gì cả, ở này thái cổ phía trên chiến trường, hắn thực lực cũng thuộc về tầng thấp nhất, đàm luận báo đáp còn vì là thời thượng sớm. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đem hỗn độn tâm tư dồn dập quên sạch sành sanh, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ tới bản đồ trong tay. Việc cấp bách vẫn là trước tiên phải tìm được đoàn người tụ tập địa phương, chỉ có nơi đó mới có thể kỹ lưỡng hơn thám thính đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ hơi hơi nhất thẩm coi, Sở Hành Vân liền xác định mục tiêu cách nơi này gần nhất Nam Hoang Thành. Xác định phương hướng về sau, Sở Hành Vân lại không chậm trễ, dọc theo trên bản đồ đánh dấu con đường hướng Nam Hoang Thành xuất phát. Một đường tiến lên, trong lúc đó vừa vặn đi rồi không tới một phút, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, một con lớn vô cùng quái thú từ bên đường trong rừng rậm nhảy đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, quái thú kia thân cao 7-8 mét, thân dài 10 mấy mét, quanh thân xương cốt vừa thô lại tráng, viền mắt bên trong thiêu đốt màu trắng hỏa diễm. Chỉ hơi hơi nhìn qua sát, Sở Hành Vân liền có thể xác định con quái thú kia chính là Đêm Lam nói tới Nam Hoang khu thường gặp nhất cốt hồn thú Hài Cốt Sơn Dương. Cốt hồn thú cấp độ đè viền mắt bên trong thiêu đốt hỏa diễm màu sắc đến tiến hành phân chia, thực lực từ thấp đến cao lần lượt là trắng, lục, xanh, hồng, tử, ngân, kim, 5 màu, 9 màu. Trước mắt này con Hài Cốt Sơn Dương viền mắt bên trong thiêu đốt chỉ là tối sơ cấp bạch sắc hỏa diễm, là thái cổ bên trong chiến trường nhỏ yếu nhất tồn tại. Nhìn con này lớn vô cùng, khắp toàn thân chỉ còn dư lại bạch cốt âm u, hành động nhưng phi thường cấp tốc Hài Cốt Sơn Dương, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Đây chính là thái cổ chiến trường đặc biệt cốt hồn thú sao? Mị, Sở Hành Vân toàn bộ tinh thần đề phòng bên dưới, Hài Cốt Sơn Dương viền mắt bên trong màu trắng ánh lửa kịch liệt lóe lên, ngửa mặt lên trời hí dài lên. Sau một khắc, Hài Cốt Sơn Dương tứ chi bỗng nhiên đạp, bốn vó đạp lên chỗ, mặt đất rạn nứt, bùn thạch phi tiên, thình lình xuất hiện một cái có tới nửa thước rộng hố sâu. Sức mạnh khổng lồ thúc đẩy dưới, Hài Cốt Sơn Dương thân thể phảng phất một đạo như mũi tên rời cung, hô một tiếng đánh tới. Đối mặt Hài Cốt Sơn Dương xung kích, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó, tiện tay từ trong không gian thứ nguyên lấy ra một thanh đế binh bảo kiếm, dũng cảm tiến lên nghênh tiếp. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ, Sở Hành Vân trong tay đế binh bảo kiếm tầng tầng bổ vào Hài Cốt Sơn Dương đầu lâu bên trên. Thật mạnh! Vừa mới tiếp xúc, Sở Hành Vân liền kinh hãi không tên. Này Hài Cốt Sơn Dương trên thân hình tràn ngập một loại khủng bố linh áp, sức mạnh càng là lớn đến khuếch đại, dĩ nhiên để hắn có chút không thở nổi. Sở Hành Vân vốn là đại thừa kiếm đạo hồn kiếm cảnh, nhưng là khi hắn một chiêu kiếm chém ở dương đầu trên giờ, nhưng có trồng lấy trứng trọi đá cảm giác. Sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào, một luồng không thể chống cự cự lực vọt tới, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền bị va bay ra ngoài. Giữa không trung, Sở Hành Vân xoay chuyển thân thể, nỗ lực điều chỉnh tư thái, lảo đảo tin tức ở trên mặt đất. Ngẩng đầu hướng này Hài Cốt Sơn Dương nhìn lại, hiển nhiên. Này Hài Cốt Sơn Dương cũng không dễ chịu. Một liền lui về phía sau vài bộ, Hài Cốt Sơn Dương mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, quay về Sở Hành Vân, phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét. Răng rắc, lanh lảnh tiếng vang, từ trong tay truyền đến, ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, trong tay cái này đế binh bảo kiếm, đã che kín vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra đến. Tuy rằng đã sớm từ Đêm Lam nơi đó biết được, ở này thái cổ bên trong chiến trường, bình thường vũ khí cùng áo giáp, đều là vô dụng. Có thể như Sở Hành Vân vẫn là không nghĩ tới, dễ dàng như thế liền phá hủy một cái đế binh. Chính kinh ngạc trong lúc đó, đối diện Hài Cốt Sơn Dương khôi phục lại, lần thứ hai cúi đầu, đem sắc bén song góc, nhắm ngay Sở Hành Vân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không, một khi đế binh triệt để vỡ vụn, hắn liền muốn tay không, cùng này Hài Cốt Sơn Dương đối chiến. Nhưng là, muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải mượn tử linh thế giới chi lực. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tập trung ý chí, toàn lực nhận biết tử linh thế giới gợn sóng, câu thông tử linh thế giới sức mạnh. Cứ việc có vô biên sát khí che đậy, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là dễ dàng nhận biết được tử linh thế giới tồn tại. Vào giờ phút này, này tử linh thế giới cách xa ở thái cổ chiến trường ở ngoài trong hư không, cách nơi này đã không xa. Nhiều nhất lại có thêm một cái chu thời gian, U Linh chiến hạm tất nhiên sẽ đến thái cổ chiến trường khu vực biên giới. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, tử linh thế giới chi lực, trong nháy mắt bắn nhanh ra, vượt qua xa xôi khoảng cách, phóng ở Sở Hành Vân trên thân hình. Theo thế giới chi lực nhập thể, trong chớp mắt, sôi trào mãnh liệt sức mạnh, ở Sở Hành Vân trong thân thể kịch liệt ba đãng lên. Lạnh lùng nhìn con kia Hài Cốt Sơn Dương, Sở Hành Vân chậm rãi đem thế giới chi lực truyền vào trong tay đế binh bên trong. Theo thế giới chi lực rót vào, này che kín vết rạn nứt đế binh dần dần lượng lên, tỏa ra 5 màu rực rỡ ánh sáng. Rốt cục, làm sức mạnh xúc tích đến đỉnh cao trong nháy mắt, Sở Hành Vân một chân bước ra. Hổn hển, bạch quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở này Hài Cốt Sơn Dương trước người. Nha ha, Trong lúc hét vang, Sở Hành Vân toàn lực vung vẩy bảo kiếm trong tay, quay về trước mặt Hải Cốt Sơn Dương, bổ ra ẩn chứa thế giới chi lực chí cường một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm bên dưới, ánh kiếm bùng lên, rừng rực ánh kiếm như một cái bạch hồng, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt chém ở Hải Cốt Sơn Dương này thân thể khổng lồ bên trên. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại, liền gió tựa hồ cũng lắng xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, một đạo gió nhẹ thổi qua, này to lớn Hải Cốt Sơn Dương, từ đầu đến cuối, đều chia làm hai nửa, cụt hứng hướng hai bên đổ tới. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân trong tay tàn tạ bảo kiếm, cũng trong nháy mắt vụn vặt, tán lạc khắp mặt đất. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, Sở Hành Vân uể oải hướng này Hải Cốt Sơn Dương thi thể nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, này Hải Cốt Sơn Dương thi thể chậm rãi thất lạc ở trong không khí, mãi đến tận hoàn toàn biến mất, chỉ để lại hai khối tỏa ra ánh sáng lung linh màu trắng mảnh xương, lóng lánh ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Chậm rãi bước đi tới, Sở Hành Vân cúi người xuống, đem hai khối ngọc thạch giống như mảnh xương kiếm lên. Nơi tay chạm, một mảnh ôn hòa, dĩ nhiên ẩn chứa một luồng kỳ dị khí tức, giống như là có sinh mệnh. Xem trong tay mảnh xương, Sở Hành Vân cũng không xa lạ gì, trên thực tế. Hắn đã từng thấy, thậm chí nắm giữ quá rất nhiều. Không sai, này mảnh xương chính là linh cốt, là do cốt hồn thú một thân tinh hoa, ngưng tụ mà thành. Linh cốt bên trong ẩn chứa năng lượng rất hoạt bát, rất dễ dàng hấp thu, có thể mức độ lớn tăng cường cường độ thân thể. Cường độ thân thể gia tăng rồi, sức mạnh sẽ theo chi tăng trưởng, phòng ngự sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó vẫn vừa đến, linh cốt là tinh thần chi hải bên trong thông dụng tiền, là đồng tiền mạnh. Trước, ở Long Thủ Tinh thời điểm, Sở Hành Vân đã từng nắm giữ mấy trăm triệu linh cốt, lúc đó không có cảm giác gì, chỉ xem là tiền tài mà thôi. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân rốt cuộc biết, này một khối linh cốt, chiếm được có khó khăn cỡ nào. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân tiện tay đem linh cốt thu vào không gian thứ nguyên. Đang định xoay người lúc rời đi, bất ngờ xảy ra chuyện. Này Hải Cốt Sơn Dương tuy nhưng đã chết rồi, nhưng là nó trong mắt hỏa diễm, nhưng không có tiêu tan, mà là hóa thành một vệt sáng hướng về hắn bay tới. Trong lòng cả kinh trong lúc đó, Sở Hành Vân theo bản năng muốn né tránh. Nhưng là, vào giờ phút này, Sở Hành Vân đã là kiệt sức, thế giới chi lực cũng đã ly thể, khoảng cách lại như thế chi gần, căn bản là không tránh thoát. Nỗ lực trách nghiêng người, rốt cục vẫn là bị này lưu quang đuổi theo, vọt thẳng tiến vào trong cơ thể. Để Sở Hành Vân bất ngờ chính là, lưu quang nhập thể, cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngược lại, vừa vặn ác chiến mệt nhọc, nhưng trong nháy mắt giảm bớt không ít. Chiến đấu không chỉ thương tổn thân thể, tinh thần tiêu hao cũng rất lớn. Bình thường mà nói, thân thể bị thương có thể dùng đan dược hoặc là bản thân năng lượng đi chữa trị, có thể tinh thần tiêu hao nhưng cần rất nhiều thời gian, mới có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng là, này nói năng lượng kỳ dị, dĩ nhiên có thể khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Thần kỳ địa phương còn không chỉ dừng lại tại đây. Tiến vào Sở Hành Vân trong cơ thể năng lượng, ở hắn linh hải quay một vòng sau, dĩ nhiên tiến vào thức hải, này vừa chân thực cầm Sở Hành Vân sợ hết hồn. Thức hải là thân thể huyền diệu nhất địa phương, nếu là xảy ra sự cố, nhẹ thì si ngốc hôn mê, nặng thì hồn phi phách tán. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân vội vàng khoanh chân ngồi xuống, triển khai quan sát bên trong thân thể, nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, đạo kia lưu quang bay vào thức hải sau khi, đã xoay quanh vài tuần sau khi, ở lôi chi cổ bia phía trước, ngưng tụ thành một cái biến ảo chập chờn màu xám sương mù đoàn. Ba đãng khoảng chừng thời gian một nén nhang sau khi, này màu xám sương mù đoàn rốt cục không lại biến hóa, ngưng tụ thành một cái màu xám bóng mờ. Ở Sở Hành Vân quan sát dưới, này bóng mờ tỏa ra một loại quái lạ gợn sóng này, Sở Hành Vân đã từng cảm thụ quá. Đêm Lam, cùng với nàng đội bạn trên người tỏa ra, chính là gợn sóng này. Hồi tưởng lại Đêm Lam nói tới những kia tin tức, Sở Hành Vân không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, đây chính là chiến hồn. Là thái cổ chiến trường độc nhất sức mạnh mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, thái cổ đại năng tuy rằng chết trận xa trường, nhưng là những anh hồn không tiêu tan, bồi hồi với thái cổ bên trong chiến trường, điều động hung thú chi hải cốt, ngưng tụ thành cốt hồn thú, tiếp tục chinh chiến chém giết. Đánh giết cốt hồn thú, liền có thể được thái cổ anh hồn tán thành, do đó ban tặng hồn lực. Ngưng tụ ra chiến hồn, càng là cao cấp cốt hồn thú, nắm giữ hồn lực càng mạnh, đánh giết sau, thu được hồn lực liền càng nhiều. Cùng kiếm đạo như thế, chiến hồn chia làm 9 cái cảnh giới, phân biệt là, tia ánh sáng trắng chiến hồn, lục mang chiến hồn, lam mang chiến hồn, hồng mang chiến hồn, tử mang chiến hồn, ánh bạc chiến hồn, ánh vàng chiến hồn, 5 màu chiến hồn, 9 màu chiến hồn. Nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, bóng mờ chiến hồn kỳ thực còn không coi là chân chính chiến hồn. Chỉ là chiến hồn phôi thai mà thôi. Chỉ có hồi ảnh ngưng tụ, hóa thành tia ánh sáng trắng chiến hồn, mới xem như là chân chính nắm giữ chiến hồn. Ngoại trừ lớn cảnh giới phân chia ở ngoài, chiến hồn mỗi cái cảnh giới lại có thể phân chia tỉ mỉ vì là cửu tinh. Đêm Lam cùng Triệu Hiên bọn họ Tật Phong đội viên liền đều nắm giữ lục mang chiến hồn. Không giống chính là Đêm Lam là thất tinh, Triệu Hiên vì là năm sao, ba người kia đều là ba, bốn tinh dáng vẻ. Chiến hồn màu sắc cùng cốt hồn thú viền mắt bên trong hồn hỏa màu sắc tương đồng, cũng phân làm trắng, lục, xanh, hồng, tử, ngân, kim, năm màu, chín màu. Mà mỗi một cảnh lại chia làm cửu tinh, mỗi nhiều một tinh, sẽ xuất hiện một đạo mơ hồ ánh sao, ở xung quanh cơ thể lượn vòng lượn lờ. Đêm Lam nắm giữ lục mang thất tinh chiến hồn, quanh thân tỏa ra hào quang màu xanh lục, quanh thân có 7 viên ánh sao lượn lờ. Cho tới Sở Hành Vân, trên người bây giờ cũng không ánh sáng, cũng không ánh sao lượn lờ, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cũng không để ý. Giờ cho tới bây giờ, hắn vẻn vẹn đánh giết một con hài cốt sơn dương mà thôi, chỉ muốn tiếp tục cố gắng xuống, rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra mình chiến hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.